Chương 782, hột cờ rảo. Canh bốn chả gì giật nghe tiếng, trong miệng hỏa cầu cực tốc co vào, sau đó thân thể nhanh chóng hướng xuống đất rơi xuống, tốc độ cực nhanh trực tiếp đuổi kịp hạ xuống thân ảnh, mà giờ dạ gỗ nạch cũng tại lạn sở ra hiệu hạ tướng tuyệt chiêu triệt bỏ. Bất quá dù sao cũng là học trạ, so với chả gì giật tuyệt chiêu đến nói, càng thêm không dễ khống chế, ngoại trừ tiêu trừ tuyệt chiêu năng lượng bên ngoài, còn nhất định phải khống chế tâm tình của mình, có thể nói là uy lực mạnh nhưng là rất phiền phức tuyệt. Chiêu. Cực tốc hạ xuống, chả gì giật tốc độ rất nhanh, tại thân ảnh kia sắp rơi xuống đất trong nháy mắt bắt lại nó, Dương thấy thế đi vào giữa sân, chả gì giật đem thân ảnh kia thả trên mặt đất, Dương cũng liếc thấy rõ ràng, màu đen lông vũ, như là thân si mũ màu đầu, trước mắt trên mặt đất là một cái hột cờ rảo, nặng chút vấn đề là, cái này loại địa phương tại sao có thể có hột cờ rảo, hơn nữa còn sẽ xuất hiện tại đấu trường bên trong. Là hột cờ rảo là chung quanh đây hoang dại bổ kẹ mẩn sao mà xạ tổ xỉ mấy người cũng đi vào giữa sân, thấy rõ tình huống một cái, những người khác cũng nhận ra xuất hiện trên mặt đất chính là một cái hột cờ rảo, thuận tiện kỳ mở miệng hỏi. Một bên cặp chỉ nghe tiếng sau lắc đầu. Không chung quanh đây xác thực nghỉ lại lấy rất nhiều bổ kẹ mẩn, bất quá từ trước tới nay chưa từng gặp qua mù cờ rảo hoặc là hột cờ rảo, cho nên hẳn không phải là chung quanh đây bổ kẹ mẩn các ngươi không cảm thấy. Cái này hột cờ rảo nhìn rất quen mắt sao lúc này sạp gì nã bỗng nhiên mở miệng, mà lúc này Dương ngồi xổm người xuống nhìn cái này hột cờ rảo có chút nhíu mày không nói gì. Satoshi bọn người nghe tiếng về sau cũng là nhìn về phía hột cờ rảo, sau đó cùng bên người những người khác phân biệt liếc nhau một cái. Giống như vậy làm sao vừa nói như vậy, đích thật là cảm giác cái này hột cờ rảo nhìn rất quen mắt. Bất kể như thế nào nó thụ bị thương rất nặng, chúng ta trước dẫn nó đi trị liệu đi những chuyện khác đến lúc đó rồi nói sau bên cạnh kiểm tra một chút hột cờ rảo tình huống về sau đối đám người mở miệng nói. Đám người nghe tiếng ngẫm lại cũng thế, coi như chỉ là hoang dại bổ kẹ mẩn, thụ như vậy thương nặng, cũng là nhất định phải nhanh trợ giúp nó. Sau đó đám người liền lên trước đem hột cờ rảo bế lên chuẩn bị tiến về bổ kẹ mẩn trung tâm. Thế nhưng là tranh tài muốn làm sao một bên mỉ tì thì là mở miệng hỏi. Dương nghe tiếng có chút sững sờ. Quay đầu nhìn lạn sở sau đó trầm mặc một hồi mở miệng nói. Xảy ra chuyện như vậy cũng không có biện pháp, coi như làm là không có đánh xong tranh tài đi lần này trước hết như thế. Lần tiếp theo ta sẽ ở liên minh trên võ đài đường đường chính chính khiêu chiến ngươi trở về a chả gì giật hạnh khổ ngươi cuối cùng Dương không có cố chấp tiếp tục chiến đấu, mà là thu hồi chả gì giật, thắng bại không có phân ra, ai cũng không biết kết quả cuối cùng đến cùng là như thế nào. Bất quá lần này đã không có cơ hội. Cũng chỉ có thể chọn lựa lần sau, còn lại như vậy bình thường tranh tài hắn cũng không có hứng thú, lần tiếp theo lại khiêu chiến, nhất định phải là đứng tại liên minh chính thức quán quân khiêu chiến thi đấu trên võ đài. Chúng ta đi thôi thu hồi trả gì giật về sau, Dương đối xạ tổ xỉ đám người nói, xạ tổ xỉ bọn người nghe tiếng sau cũng là nhẹ gật đầu, sau đó một đoàn người liền mang theo hột cờ ra hướng phía bổ kẹ mẩn trung tâm mà đi, lạn sở cùng giờ dạ gỗ nạch thì là đứng tại chỗ không hề động. Lúc này, vung xuống cờ xí cắp chỉ đi tới lạn sở thân vừa mở miệng nói. Không nghĩ tới Dương thiếu gia tiến bộ vậy mà nhanh như vậy, so với năm đó lạn sở thiếu gia ngài cũng không hoảng hốt nhiều để cắp chỉ không cần thế ta nói chuyện, ta lúc kia, nhưng không có loại này thực lực khủng bố. Thẳng thắn nói, nếu như là 6 đôi 6 ta có lẽ có thể lợi dụng ta tự thân đội ngũ bình quân hình tới lấy đến ưu thế, bất quá 3-3. Vừa rồi một chiêu kia kỳ thật cũng không có nắm chắc tất thắng lạn sở nghe tiếng sau nghiêm túc nói ra, bất quá trong giọng nói lại lộ ra một kia vui mừng. Hắn thấy chính mình cái này đệ đệ, sớm muộn siêu việt mình, nhưng là hắn tuyệt không cảm thấy tiếc nuối. Bộ kẻ mẩn trung tâm đi tới bộ kẻ mẩn trung tâm đám người, đem hột cờ rào giao cho giỏi tiểu thư, sau đó liền ở bên ngoài quán cà phê chờ đợi. Đám người riêng phần mình điểm đồ uống sau đó bắt đầu lấy bản về hột cờ rảo vì sao lại đột nhiên xuất hiện sự tình, mà đám người cũng đều cảm thấy cái này hột cờ rảo nhìn quen mắt, đến tột cùng vì cái gì nhìn quen mắt, rất nhanh cũng liền nghĩ đến. Các ngươi nói là, cái này hột cờ rảo là sỉ vợ thế nhưng là sỉ vợ không phải đi rồi sao hột cờ rảo làm sao lại ở chỗ này, bất quá suy nghĩ một chút giống như xác thực không sai đâu ba cái khả năng, một cái là sỉ vợ liền tại phụ cận. Hai là sỉ vợ từ bỏ hột cờ rảo, ba thì là sỉ vợ xảy ra chuyện, cho nên cái này hột cờ rảo mới có thể thụ thương nặng như vậy chạy đến. Nghe xạ tổ xì nghi vấn, ngồi tại Dương bình thản nói ra. Ba loại khả năng cũng có thể phát sinh. Cái thứ nhất sỉ vợ nói có chuyện muốn đi làm, xuất hiện ở đây hẳn là rất không có khả năng. Nếu quả thật có ở phụ cận đây sự tình, hoàn toàn có thể đi theo đám bọn hắn cùng đi. Cái thứ hai sỉ vợ bình thường đối bổ kẹ mẩn mặc dù nghiêm ngặt, nhưng là hắn bổ kẹ mẩn cũng không có biểu hiện ra bất mãn, mà lại sỉ vợ bình thường ăn nói có ý tứ, nhưng tuyệt đối không thể có thể làm ra vứt bỏ bổ kẹ mẩn chuyện, cho nên đáp án từ từ đạt được phân tích. Mọi người ở đây suy tư thời điểm, cách đó không xa truyền đến đinh một tiếng, phòng cấp cứu chạy bằng điện cửa tự động mở ra. Cho thấy giỏi tiểu thư mang theo chèn xì đi ra. Giỏi tiểu thư, cái kia hột cờ giờ không sao chứ? Đám người thấy thế lập tức đi ra phía trước. Mị tỷ thấy thế lập tức mở miệng hỏi. Giỏi tiểu thư nghe tiếng sau cười cười sau đó mở miệng đáp lại nói. Yên tâm đi, cái kia hột cờ giảo đã không có đáng ngại, cũng đã tỉnh lại. Chỉ là như vậy hài tử tỉnh lại về sau, cảm xúc liền rất không ổn định. Ta sợ tiếp tục như vậy đối với nó thương không tốt, nó là các ngươi đưa tới. Ta hy vọng các ngươi đi xem một chút nó, nói không chừng sẽ để cho nó cảm xúc có chuyển biến tốt tốt chúng ta biết. Tạ ơn giỏi tiểu thư nghe tiếng sau đám người nhẹ gật đầu. Đám người liếc nhau một cái 1.5, cùng một chỗ hướng phía phòng bệnh đi đến, tại chèn xì dẫn đầu dưới, rất nhanh liền đi tới trong đó một gian độc lập phòng bệnh, xuyên thấu qua pha lê nhìn lại, cho thấy lúc này hột cờ rảo, không ngừng chống đỡ lấy thân thể muốn đứng lên. Nhưng lại một chút biện pháp cũng không có, chỉ có thể ở trên giường vô lực dãy rủa. Ngươi lại làm gì a, ngươi còn không thể loạn động. Thấy cảnh này Sải Gậy lập tức chạy đi vào la lớn, đám người thấy thế cũng đều nhao nhao đi vào theo. Sải Gậy vịn hột cờ rảo để hắn nằm xuống, mà ở hột cờ rảo thấy được dương một đoàn người thời điểm, cảm xúc chẳng những không có tỉnh táo, ngược lại trở nên nga càng thêm cuống quýt cùng gấp, không ngừng dắt cuống họng đối dương bọn người lớn tiếng hô. Nhưng là giờ phút này căn bản nghe không hiểu hột cờ giọt tại nói cái gì. Dương thấy thế đi ra phía trước. Có chuyện gì chậm rãi nói cho chúng ta biết liền tốt, trước nằm xuống đi.